bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 20, Huyết Ma Tông. Góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, thời gian nhoáng một cái. Lại qua 3 năm, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông vui vẻ phồn vinh. Tại 3 năm này bên trong, Tần Phong không có ngừng. Mỗi ngày ngoại trừ rút kiếm tu luyện, chính là cho mèo ăn. Cho mèo ăn xong lại tiếp tục rút kiếm tu luyện. Giờ này khắc này, kiếm trùng bên trong, rút kiếm, keng, rút kiếm, keng, đinh, chúc mừng túc chủ, rút kiếm 60.000 lần, tịch diệt thí tiên kiếm quyết, cửu thiên lôi thế. Vũ khí thăng cấp một lần, luyện thế kim đồng, túc chủ cố lên tiếp tục rút kiếm đi. Những cái kia nhìn như không dậy nổi gợn sóng ngày qua ngày. Sẽ ở ngày nào đó để ngươi nhìn thấy kiên trì ý nghĩa. Tần Phong thả ra trong tay tu kiếm, thở phào một hơi, 3 năm này, Tần Phong chỉ nhổ kiếm không đến 2 vạn lần, cũng không phải là nói Tần Phong không đủ khắc khổ, chỉ là rút kiếm 50.000 lần về sau. Cái này tu kiếm trọng lượng, là đột nhiên tăng lên tới 50 vạn cân nặng, nguyên lai tưởng rằng theo tu vi không ngừng tăng lên, Tần Phong mỗi ngày rút kiếm số lần cũng sẽ dần dần tăng lên. Thật tình không biết, cái này rút kiếm trọng lượng cũng sẽ theo rút kiếm số lần mà tăng lên. Cho nên trong 3 năm này, Tần Phong cho dù tu vi đi tới thần cung cảnh tam trọng, kia tốc độ rút kiếm cũng không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Thậm chí còn có chút trượt, từ 50.000 lần rút kiếm thời điểm, lấy được ban thưởng chỉ có một kiện, vậy liền cái này hư trần kiếm kiếm hồn, dung hợp về sau. Hư trần kiếm uy lực lại lấy được bay vọt tăng vọt. Mà lại cũng cùng Tần Phong bản thân càng thêm dán vào. Để Tần Phong sử dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhìn trước mắt thứ 60.000 kiếm ban thưởng, Tần Phong nội tâm không có chút rung động nào. Đã sớm tập mãi thành thói quen. Trải qua thời gian lắng đọng, Tần Phong đã sớm không phải lúc trước cái kia không có kiến thức Tần Phong. Gặp được sự tình gì? Kiểu gì cũng sẽ đem cảm xúc viết lên mặt, tịch diệt thí tiên kiếm quyết, cái này tựa hồ là tàn thiên, chỉ có chút ít một chiêu. Cửu thiên lôi thế, ẩn chứa hùng hậu lôi đình pháp tác, bất quá đối với trước mắt Tần Phong không có bao nhiêu tác dụng. Nhiều lắm là cũng chính là ra sân thời điểm, gia tăng một chút bầu không khí, dùng để trợ ép, vũ khí thăng cấp một lần, cái này còn có chút tác dụng. Có thể đem Tú Hoàng kiếm thăng cấp đến Tú Tông kiếm. Về phần cái này luyện thế kim đồng, Tần Phong cũng có chút mong đợi. Hắn cũng không biết luyện thế kim đồng sẽ mang đến hiệu quả như thế nào. Dung hợp, ông một tiếng, hệ thống vận chuyển, chỉ một thoáng sấm sét vang rồi. Tần Phong thuận thế thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem hết thảy động tĩnh che giấu đi. Cửu thiên lôi thế dung hợp, vũ khí thăng cấp làm Tú Tông kiếm. Cuối cùng là kia luyện thế kim đồng, hư không bên trên, bỗng nhiên mở ra một đạo con ngươi, kim quang chói lọi, tiên vụ lượn lờ, ngay sau đó, đầy trời phù văn trải rộng, kia chói lọi kim quang hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần. Chậm rãi chảy vào Tần Phong hai mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy hai mắt có chút phát nhiệt, luyện thế kim đồng càng là một trận thoải mái, tản ra hỗn độn khí tức, đầy trời phù văn lưu truyền. Chiếu rọi thiên vũ, bao phủ đại địa, bỗng nhiên, Tần Phong đầu một ông, hải lượng tin tức bị rót vào trong đầu, như thể hồ quán đỉnh, để Tần Phong trong nháy mắt liền đối cái này luyện thế kim đồng rõ như lòng bàn tay. Đạt được cái này luyện thế kim đồng về sau, Tần Phong không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen, nhìn xem cái này luyện thế kim đồng là có hay không như trong truyền thuyết đồng dạng thần diệu tuyệt luân. Tần Phong con ngươi vừa mở, một đạo luyện thế kim mang từ trong hai mắt hiện lên. Trực trùng vân tiêu, giờ khắc này, thiên vân né tránh, hư không chấn động, kim sắc quang mang xuyên thấu thiên vũ, thẳng đến lên 9 tầng mây. Hơi suy nghĩ, lại thôi động luyện thế kim đồng một đạo khắc năng lực. Hết thảy trước mắt trở nên mông lung, giống như là bị một tầng huyền băng bao trùm. Để trong tầm mắt hết thảy đều thả chậm xuống tới, Tần Phong cảm giác tầm mắt của mình trước nay chưa từng có khoáng đạt. Thậm chí có thể nhìn thấy vạn dặm có hơn một mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống. Mà lại tại cái này tầm mắt ở trong chỉ cần Tần Phong nguyện ý, liền có thể thấy rõ tất cả mọi thứ. hoàn toàn không nhận bất kỳ cái gì sự vật trở ngại. Thấu thị, không nghĩ tới luyện thế kim đồng thế mà còn có thấu thị công năng. Đây hết thảy động tĩnh chỉ có chính Tần Phong có thể thấy được cùng cảm thụ được. Tại đại đạo nội liễm quyết tác dụng dưới, ngoại giới không cảm ứng được chút nào động tĩnh, liền nhau ngọn núi bên trên, Thanh Huyền Kiếm Thánh nguyên bản chính ngồi xếp bằng, thổ nạp thiên địa chi tinh hoa. Hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn cách đó không xa kiếm trùng phương hướng. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Không nên, ta rõ ràng cảm giác được có một cỗ dung chuyển thiên địa chi lực đột nhiên hiện lên. Nhưng trước mắt xác thực gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Tần Phong dung hợp xong tất cả ban thưởng, chỉ là hơi cảm thụ một phen, liền tiếp theo rút kiếm tu luyện, mỗi lần rút kiếm số lần tới trình độ nhất định về sau. Cái này rút kiếm lúc tu luyện, kiếm kia trọng lượng cũng sẽ tăng thêm, Tần Phong đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc, cho nên hắn lần này là chuẩn bị kỹ càng. Rút kiếm, keng, hà, Tần Phong vì đó khẽ giật mình, kiếm này, chỉ có thể rút ra một nửa, vậy mà không phải hoàn toàn rút ra, cái này làm long, kiếm này, dựa theo Tần Phong tính ra, trước mắt chỉ ít có 100 vạn cân chi trọng, nếu là ngay cả kiếm đều không nhổ ra được, về sau còn như thế nào đối địch, Tần Phong không cam tâm, một thân lực lượng âm thầm thôi động, toàn bộ hội tụ ở trong tay. Rút kiếm, keng, tu kiếm như cũ không có hoàn toàn ra khỏi vỏ. Chỉ là so với vừa nãy nhiều rút ra 3 tấc, nếu là không cách nào rút kiếm. Không nói trước xa, giống như dưới mắt rút kiếm tu luyện đều thành vấn đề. Hệ thống mở ra số liệu tấm mặt túc chủ. Tần Phong, tu vi, thần cung cảnh tam trọng, nhục thân, niết bàn, rút kiếm số lần, 60.002, vũ khí, tu tông kiếm. 60.002 lần rút kiếm, cái này khiến Tần Phong rất là kinh ngạc, hẳn là, chỉ cần rút kiếm ra tú kiếm, vô luận rút ra nhiều ít, đều tính một lần rút kiếm, Tần Phong lại nếm thử rút kiếm một lần, keng, túc chủ, Tần Phong, tu vi, thần cung cảnh tam trọng, nhục thân, niết bàn, rút kiếm số lần, 60.003, vũ khí. Tú tông kiếm, nhìn thấy cái này rút kiếm số lần có chỗ tăng trưởng. Tần Phong có chút gật đầu. Hô, con tưởng rằng không thể tiếp tục tu luyện nữa nha. Nam vực, Nam hải bên cạnh, chúng ta, cung nghênh tông chủ tu thành trở về. Tông chủ thần uy cái thế. Cùng trời đồng huy, tông chủ thần uy cái thế. Cùng trời đồng huy, tông chủ thần uy cái thế. Cùng trời đồng huy, tiếng hò hét cùng nhau mà ra. Vang vọng thiên địa, giống như là biển gầm liên miên chân trời. Huyết ma tông tông chủ, huyết oán, ngàn năm trước bước vào thần cung cảnh giới. Muốn khám phá gông cùm xiềng xích, ra tầm cầu cơ duyên, lấy nhìn trộm đến cao hơn tu vi cảnh giới. Bây giờ trở về, đã là thần cung cảnh thất trọng cảnh giới. Khoảng cách kia thần cung cảnh giới bát trọng cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Ta ra biển tu hành ngàn năm. Tông môn nhưng có cái đại sự gì phát sinh, một vị đường chủ quỳ lại hướng về phía trước, chắp tay báo cáo, tông môn ngàn năm qua bình ổn phát triển, không đại sự phát sinh, huyết oán có chút gật đầu, huyết u hắn ở đâu, người đường chủ kia đột nhiên quanh thân chấn động, ánh mắt lấp lóe không yên, phó tông chủ hắn, phát giác được người đường chủ này không thích hợp, huyết oán toàn thân bộc phát ra một cỗ uy áp. Trực tiếp ép hướng người đường chủ kia, thần cung cảnh thất trọng khí thế trùng trùng điệp điệp, ép tới người đường chủ kia không ngẩng đầu được lên, nói, huyết u như thế nào, người đường chủ kia chịu đựng không được uy áp, run run hiển hách địa nói ra, phó tông chủ hắn, trước đó vài ngày bị thương nhẹ, bây giờ đang lúc bế quan chữa thương, cái gì, bế quan chữa thương, huyết oán giận tím mặt, khí thế càng thêm tăng lên. Ép tới người đường chủ kia trực tiếp miệng phun máu tươi. Cách chương.